xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5725, Thế giới ma pháp truyền thuyết 74. Khóc chuyện audio.com. Chấm, phụ thân, là Mervin hại chúng ta. Mervin, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Những cái kia bị phế sạch tu vi. Bảo vệ một mạng mất người thần oán độc. Hận không thể đem Mervin hủy đi thành từng khối từng khối. Mervin đối với mấy cái này ánh mắt không chút nào để ý, dù sao hắn đối Havelock gia tộc không có tình cảm. Mervin hôm nay một mực tại đấu giá hội, liền ngồi ở bên cạnh ta. Tổn thương các ngươi người không phải Mervin, hẳn là có người giả mạo Mervin. Công tước nói, hiện tại Mervin không những khôi phục kiếm khí, đã là đại kiếm sĩ. Đối phương còn có thể giao hảo vị kia thần bí luyện dược sư. Những người trước mắt này phế bỏ không quan trọng, chỉ cần Mervin có thể thuyết phục luyện dược sư, để hỗ trợ luyện chế khôi phục dược tề, những người này là có thể khôi phục. Khôi phục dược tề xuất hiện, khiến cho công tước đối với chuyện này không như trong tưởng tượng phẫn nộ. Dù sao cũng là có thể chữa trị, đấu giá hội người đều đứng ra giúp Mervin làm chứng, bày tỏ hắn một mực tại bên kia. Perstas còn đem đặt ở đại sảnh các ngõ ngách thu lại thủy tinh cầu lấy ra. Phát ra cho mọi người nhìn, tại nhìn đến Mervin xác thực một mực tại công tước bên người. Bọn họ trầm mặc, ta nghĩ Mervin cũng không có ngốc như vậy, không che mặt liền đến giết các ngươi. Perstas nói, đối phương có thể lặng yên không tiếng động tại chỗ này hành hung. Không phải thực lực cường đại, chính là người trong nhà. Quảng cáo, Perstas lời nói để mọi người giật mình, đương nhiên bọn họ cho rằng nhất định là thực lực cường đại người. Căn bản cũng không có nghĩ qua là người trong nhà ra tay. Người trong nhà, làm sao có thể xuống tay với bọn họ, trừ phi, người kia là Mervin, nhưng Mervin đã được chứng minh là vô tội, tự nhiên không thể lại hoài nghi, không phải vậy chính là hoài nghi công tước đại nhân cùng đấu giá hội. Đem tất cả mọi người kêu đi ra, ta nghĩ biết rõ gần nhất có người hay không đi ra đắc tội quá mạnh người. Công tước cũng không cảm thấy là người trong nhà làm, hơn phân nửa là không cẩn thận đi ra đắc tội với người. Ví dụ như vị kia hắn cũng không biết làm sao đắc tội luyện dược sư. Rõ ràng chưa từng gặp qua, cho dù là bế quan Molin, cũng bị kêu đi ra. Molin được đến thông báo thời điểm. Liền biết sự tình bộc phát, chắc hẳn phụ thân đại nhân hắn muốn bắt đầu đối Mervin tiến hành truy sát a. Molin biểu lộ bình tĩnh. Trong lòng nhưng rất kích động, quảng cáo, hắn mưu đồ nhiều như thế, chính là vì Nancy báo thù. Đương nhiên, cũng là hắn không cách nào tha thứ Mervin nhanh chóng trưởng thành. Hắn mang tâm tình kích động đi gặp công tước đại nhân. Lần đầu tiên liền thấy đứng ở một bên Mervin, sửng sốt như vậy một cái. Bất quá hắn hiện tại còn không biết là chuyện gì. Không thể lộ ra chân ngựa. Phụ thân, trong nhà xảy ra chuyện gì? Công tước chờ người đã đông đủ, mới đưa sự tình nói đơn giản một lần. Cái gì, có người giả mạo Mervin giết người trong nhà. Bất quá may mắn đều là trọng thương. Không có bất kỳ ai chết. Nhưng mà Molin nơi này liền không đồng dạng, Mervin tại đấu giá hội, vẫn ngồi ở phụ thân bên người, sắc mặt hắn khó coi, những người kia thế mà cũng chưa chết, quảng cáo, không có khả năng, hắn tận mắt thấy bọn họ tắt thở, hắn xuống tay độc ác, liền không khả năng để lại người sống, nhất định là có cái gì không tại hắn mưu đồ phạm vi bên trong. Đúng, nhất định là như vậy, phụ thân. Hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Đến tột cùng là ai đối với chúng ta xuống ác độc như vậy tay? Molin một mặt phẫn nộ, nhưng thật ra là hắn không cách nào khống chế đối Mervin phẫn nộ. Không có việc gì thế mà chạy đi đấu giá hội, hảo hảo ở tại trong phòng ở lại không được sao? Đi địa phương khác không được sao? Chết nhiều người như vậy, kết quả cái gì đều không có tính toán đến. May mắn, hắn làm việc sạch sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn, thật sự là không nghĩ tới, nhân loại diễn kỹ như thế tốt, Hillary âm thanh đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.